Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, không hẹn mà gặp. Xét đến cùng, hết thảy tiên kim đều là do mỏ tiên thạch huẩn sinh. Phổ thông kim loại, hấp thu vô số năm tuế nguyệt quy tắc, biến thành quy tắc thể. Đây chính là tiên kim, hấp thu quy tắc khác biệt. Cuối cùng diễn hóa đi ra tiên kim cấp độ cũng khác biệt. Tựa như võ giả, lấy tầng thứ nhất quy tắc đến luyện hóa bản thân. Như vậy rèn luyện đi ra chính là thanh đồng tiên khu. Tầng thứ ba quy tắc đến rèn luyện, lấy được thì là vàng kim tiên thân thể. Tiên kim cũng là như vậy, mà lại bởi vì thời gian muốn vượt xa. Cho nên, tiên kim trình độ chắc chắn muốn viễn siêu cùng giai chín tinh võ giả. Cái gọi là thanh đồng, vàng kim tiên thân thể, chẳng qua là một loại ví von thôi. Tiên nhân là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cùng giai tiên kim cường độ. Dù là Thạch Hạo tu luyện cửu tử thiên công, cái kia cũng chỉ là đến gần vô hạn thôi. Đây là thiên địa quy tắc quyết định, trừ phi Thạch Hạo tu ra thế giới của mình, lấy một loại khác quy tắc cường hóa chính mình, vậy hắn liền có khả năng nhảy ra hạn chế này. Đầu khoáng mạch này tồn tại thời gian quá dài quá dài. Dài đến, thậm chí có thể thay nghén ra tiên vương kim. Khó trách Tử Kim Thử hưng phấn như vậy, chính là Thạch Hạo nghe, hắn trong lòng cũng run rẩy a. Nhưng mà, tiến vào quặng mỏ chỗ sâu về sau, hoàn cảnh trở nên không gì sánh được đến hắc ám. Chính là tiên nhân cũng đưa tay khó gặp năm ngón tay. Nhất định phải thả ra lĩnh vực mới có thể thấy Phật. Thế nhưng là, đây là địa phương nào? Khoáng mạch ẩn chứa rộng lượng tiên thạch, nhiều nhất, phong phú nhất chính là quy tắc, mà lại không thiếu ngọc tiên cấp. Cái này xen lẫn phía dưới, đối với lĩnh vực tạo thành cực lớn áp chế, thậm chí là cắt chém. Bởi vậy, thật nhiều người rõ ràng cảm thấy phía trước là trống trải. Có thể đi lấy đi tới, lại là không giải thích được đụng phải một cây cột đá. Bởi vì là cùng quy tắc trực tiếp va chạm, sẽ trực tiếp đâm đến mặt mũi bầm dập, nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, thậm chí có thể đem cả khuôn mặt, cả người đều là một phân thành hai. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quấn lên tiên cấp quy tắc, đó chính là một kiện tiên khí, trực tiếp lấy nhục thân đụng tiên khí, có thể không thảm sao? Bó đuốc, ân. Bó đuốc xác thực có thể chiếu sáng, nhưng có thể ảnh hưởng khu vực lại có bao nhiêu lớn? Cho nên lại có thể để tốc độ tăng lên bao nhiêu đâu? Mọi người tại nơi này đều được cẩn thận từng ly từng tí. Chính là Kim Nguyên Tiên đều không ngoại lệ, chỉ có Thạch Hạo không ngại. Lĩnh vực của hắn đã dung nhập Tiểu Tinh Vũ, mà Tiểu Tinh Vũ kỳ thật chính là một phương thế giới. Mặc dù bây giờ còn chưa đủ thành thục, nhưng từ chất góc độ tới nói, lại cùng toàn bộ tiên giới là bình khởi bình tọa. Hiện tại Tiểu Tinh Vũ còn rất nhỏ yếu, thật muốn cứng rắn đứng lên, khẳng định là bị tiên giới tùy tiện nghiền nát phần. Nhưng là, Thạch Hạo chỉ là dùng để ở chỗ này thấy Phật mà nói. Vậy dĩ nhiên là đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như nơi này có thể uẩn sinh tiên vương kim mà nói, đó nhất định là tại quặng mỏ chỗ sâu khu vực trung tâm. Tử Kim Thử nói ra, Thạch Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó khi hắn quẹo qua một cái cua quẹo thời điểm, lại là bỗng nhiên đánh tới một người. Cái gì? Hắn hơi kinh hãi, đây là quỷ sao? Bởi vì hắn rõ ràng mở ra Tiểu Tinh Vũ, lại sửng sốt không có cảm ứng được có sự tồn tại của người này. Đối phương tự nhiên cũng phát giác đến. Xoát, lập tức một kiếm hướng về hắn chém tới. Đồng giáp tiên, Thạch Hạo trước tiên phán đoán nói. Khí tức là cửu tinh, mà chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Bành, Thạch Hạo đem quy tắc ngưng tụ tại trên nắm tay. hướng về kiếm của đối phương cứng rắn tới. Lúc này hai người cách xa nhau đến thực sự quá gần. Chỉ có thể ngắn như vậy binh đụng vào nhau, nắm đấm nện vào trên thân kiếm, mãnh liệt dưới sự va chạm, dẫn nổ năng lượng, bộc phát ra một đoàn kinh người ánh sáng. Ô, Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện, đối thủ này chính là Ô Nguyệt Di. Hắn vội vàng thu tay lại, ngừng sắp oanh ra công kích, mà Ô Nguyệt Di lại là không có chút nào dừng lại ý tứ. Lại là một kiếm chém tới. Tiểu nương bì này, ngươi cùng ta có thù à? Tốt, chơi với ngươi chơi. Lần thứ nhất gặp Ô Nguyệt Di thời điểm, đối phương bất quá là 4 năm tinh tu vi. Bây giờ lại là thẳng bão tố cửu tinh. Có thể thấy được tiến bộ của nàng đến kinh người cỡ nào. Nhưng Thạch Hạo hiện tại cũng là tứ tinh tu vi. Chiến lực càng là thẳng bão tố 13 tinh thậm chí 14 tinh. Cũng là khủng bố vô biên. Hai người không ngừng mà đối oanh, chậm rãi, dù là có quy tắc bảo hộ, Thạch Hạo trên nắm tay cũng chậm chậm hiện ra vết máu tới. Không có cách, đối phương cầm là tiên khí, mà hắn coi như tu luyện cửu tử thiên công, cũng vô pháp để huyết nhục chi khu chân chính đạt tới tiên kim cấp bậc. Trong thời gian ngắn cứng rắn không có việc gì, nhưng một lúc sau, tự nhiên ngay cả hắn cũng phải thụ thương. Ai, thể phách còn chưa đủ cường hoành a? Nếu như có thể đem cửu tử thiên công tu đến đệ cửu trọng liền tốt. Thạch Hạo không vừa lòng mà thầm nghĩ, dù là đến lúc đó hắn còn không cách nào so sánh chân chính tiên kim. Nhưng bây giờ liều cái mấy chục cái sẽ rách ra, về sau ít nhất cũng phải mấy trăm nhớ a. Lại nói, hiện tại chỉ là rách ra, cơ thể của hắn cũng sắp hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa. Cái này còn không có một tầng cường đại phòng ngự sao? Hắn ở chỗ này cảm khái, nhưng lại không biết Ô Nguyệt Di đến cỡ nào chấn kinh. Người này là ai? Tướng mạo, khí tức không gì sánh được đến lạ lẫm, nhưng chiến lực lại là mạnh đến mức nghịch thiên, mà thể phách càng là mạnh đến biến thái. Lại có thể cứng rắn tiên khí, quá yêu nghiệt, kỳ thật, yêu nghiệt dạng này nàng có thể kêu lên mấy cái danh tự đến. Nhưng đều là tiên vương thân tử hay là môn đồ, số lượng cũng là ít đến thương cảm, sẽ không vượt qua 2 tay số lượng. Nhưng là, những người này chí ít đã rảo bước tiến lên ngân linh tiên A. Người trước mặt này, tu vi nhiều lắm là ngũ tinh đồng giáp tiên, vân vân. Còn có một cái, Thạch Hạo, nàng thốt ra, a, ngươi không phải đã sớm biết ta là ai sao? Tại sao giống như vừa mới nhận ra ta giống như? A, Thạch Hạo giật mình, hắn nhưng là làm ngụy trang, khó trách Ô Nguyệt Di cũng không nhận ra chính mình. Hiện tại thốt ra, cũng là bởi vì chiến lực của hắn quá nghịch thiên. Là ta, Thạch Hạo dừng tay lại. Ô Nguyệt Di cũng là ngừng chiến, nàng khó nén chấn kinh, Thạch Hạo bất quá là tứ tinh đồng giáp tiên, nhưng chiến lực lại là vài không kém gì chính mình. Gia hỏa này yêu nghiệt trình độ, so trong truyền thuyết mấy vị kia thiên tài còn kinh người hơn. Nàng sùng bái cường giả, cho nên nàng một mực đối với mấy vị kia vô cùng cao minh thiên tài 10 phần kính nể. Cho là mình nếu muốn kén vợ kén chồng mà nói, người kia tuyển cũng phải giống mấy vị kia thiên tài đồng dạng cường đại. Thạch Hạo chẳng những hoàn toàn phù hợp, thậm chí càng vượt qua. Nghĩ tới đây, nàng mãnh kinh, chính mình thế mà tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Trời ạ, nàng lúc nào như thế hoang đường. Tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau. Nàng ra vẻ che giấu nói Thạch Hạo ha ha, hắn có tiểu tinh vũ, tại loại hoàn cảnh đặc thù này dưới, hắn ít nhất phải so Kim Nguyên Tiên đều có ưu thế. Thậm chí, Ngọc Tiên cũng không nhất định có thể so sánh với hắn. Người che giấu chính mình khí tức thủ đoạn cũng 10 phần cao minh. Hại ta vừa rồi kém chút đụng phải ngươi, hắn cũng nói. Ô Nguyệt Di kém chút mắt trợn trắng. Ngươi đây là đang trách cứ ta sao? tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Chuyên tức giận người sao? Ta có phụ thân ban tặng bảo vật, có thể thu liễm hết thảy khí tức, nhưng nàng hay là giải thích một câu. Hầm mỏ tiên thạch bên trong, cực khả năng uẩn sinh cường đại cực kỳ nguyên tố sinh vật. Có thể giảm bớt một chút phiền toái hay là giảm bớt tốt. Chậc chậc chậc, vốn liếng thật sự là hùng hậu, nếu là đưa nàng đánh cướp, hẳn là có thể phát bút hoành tài a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.